Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 303 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là tính người tham sống sợ chết. Trầm Bình lạnh lùng nhìn Tang Long đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn không ngừng uy hiếp mình kia. Khóe miệng của anh ta nhếch lên, cười khẩy một cái. Cầu xin tha thứ, phải có thái độ của người cầu xin. Anh uy hiếp tôi như vậy là có ý gì? Tang Long nghe vậy, vẻ mặt trầm xuống, khóe mắt tối lại, nói. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Vừa rồi tôi không nên vô lễ với anh. Xin anh tha thứ cho tôi. Tang Long cũng không phải là một tên cậu chủ ăn chơi không có đầu óc. Anh ta biết hôm nay mình lành ít dữ nhiều, chỉ có thể hạ mình thấp nhất có thể, sống sót trước rồi lại nói sau. Bằng không, cho dù mình có giống lão tất cũng bị anh chém chết, vậy thì cái gì cũng mất cả. Nhưng mà cho mình lạnh lùng nhìn Tang Long, nói. Tôi cảm thấy cho dù tôi thả anh thì nhà họ Tang của anh cũng không tha cho tôi. Thả hổ về rừng, tôi cũng hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, đã đắc tội với người nhà họ Tang rồi, thì tôi sẽ làm người xấu đến cùng. Dứt lời, Trần Bình vung tay lên như một thanh kiếm. Giờ phút này, Tang Long bị dọa sợ, cả người đều phát run, mặc kệ mọi thứ mà cầu xin. Không, anh đừng giết tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi. Cái gì tôi cũng đồng ý với anh, chỉ cần anh thả tôi đi, nhà họ Tang của tôi tuyệt đối sẽ không tìm anh gây bất kỳ phiền phức nào. Ngược lại, tôi còn muốn thuê anh, mời đến nhà họ Tang của tôi làm khách quý, anh muốn gì cũng được. Tang Long nhanh chóng suy nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Câu nói của anh ta cũng khiến cho mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Nhưng mà bọn họ cũng cực kỳ tán thành. Có thể một trường giết chết lão tất, một trong 7 cao thủ hộ vệ của nhà họ Tang, đủ để thấy thực lực của Trần Bình cực kỳ cao. Môn đồ còn trẻ như vậy mà có được thực lực của môn đồ khu vực thứ 5, nhất định sẽ được các thế gia săn đón. Đây chính là tương lai mà bọn họ ỷ vào. Cho nên một chiêu này của Tang Long vẹn cả đôi đường. Nhưng mà anh ta lại không để ý đến thân phận của Trần Bình. Đường đường là thiếu gia chủ nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, há lại có thể bị một thế gia nho nhỏ tùy tiện mời chào. Cho nên khóe miệng của Trần Bình lộ ra nụ cười châm chọc. Ngại quá, nhà họ Tang của anh không có thực lực mời tôi. Vừa nói xong, toàn bộ người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Ngông cuồng, quá ngông cuồng, lại dám kiêu ngạo đến vậy, nói nhà họ Tang không xứng. Tang Long nghe vậy, lông mày cũng cau lại, nhìn Trần Bình đưa tay lên, sau đó quát ầm lên. Không, đừng giết tôi là cậu ba nhà họ Tang, là một trong 10 môn đồ dị nhân của phương Bắc, lớp con em nòng cốt của nhà họ Tang. Nếu anh dám ra tay với tôi, anh trai tôi, cha tôi, cả nhà họ Tang sẽ không tha cho anh. Cho dù anh có thực lực thế nào, nhà họ Tang cũng sẽ truy sát anh. Anh trai tôi là môn đồ vua. Phụt! Tang Long còn chưa nói xong, kiếm khí màu trắng trong tay Trần Bình đã chém xuống cổ anh ta. Máu nhuộm đỏ sân. Tang Long chết rồi, hai mắt vẫn chừng như cũ, ôm lấy cổ chỉ vào Trần Bình, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Bầu không khí lặng ngắt như tờ. Lúc này tất cả mọi người đều che miệng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Trần Bình lại thật sự chém chết cậu bà nhà họ Tang. Đây, chuyện này là sao? Gây ra chuyện lớn rồi. Với cả câu nói sau cùng của Tang Long khiến tất cả đều lo lắng và sợ hãi đến nỗi quên cả hô hấp. Môn đồ vua, cậu cả nhà họ Tang là môn đồ vua. Đáng sợ, kinh khủng, cực kỳ kinh khủng. Cũng đúng lúc này, người quản lý của Sơn Trang Triều Phượng mang theo một đội người vội vã chạy tới. Khi bọn họ thấy Lão Tất và Tang Long nằm trong vũng máu, vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng. Lão Tất, cậu Tang! Người đàn ông mặc tây trang màu xám, lúc này mặt đầy mồ hôi, vô cùng hoảng hốt. Xảy ra chuyện rồi, ở Sơn Trang Triều Phượng, cao thủ môn đồ thế gia nhà họ Tang bị chết. Thậm chí, ngay cả đứa con trai mà gia chủ nhà họ Tang yêu quý nhất cũng bỏ mạng ở đây. Xong rồi, trời sập rồi. Người đàn ông trung niên kia liền vây chặt Trần Bình, phẫn nộ quát. Người đâu? Trói anh ta lại. Lập tức, 10 tên hộ vệ được trang bị vũ khí đầy đủ, cầm súng nhắm ngay vào Trần Bình. Những tên hộ vệ này không phải vệ sĩ bình thường. Bọn họ được cung cấp vũ khí, chuyên môn dùng để khắc chế môn đồ, là vũ khí đặc biệt do cục dị năng phát. Trần Bình liếc mắt, lạnh lùng quét qua những hộ vệ kia và cả người đàn ông trung niên đang vô cùng giận dữ đứng đầu, nói: Chưa hỏi gì đã bắt tôi rồi. Người đàn ông trung niên quát: Còn phải hỏi cái gì? Đấy chính là cao thủ hộ tộc và cậu ba nhà họ Tang. Ác đồ như cậu lại giáng họa xuống cho Sơn Trang Triều Phượng chúng tôi. Chúng tôi nhất định phải bắt cậu, giao cho nhà họ Tang xử lý. Trần Minh cười ha ha một tiếng, nói: Tôi cho là môn đồ dị nhân ở phương Nam sẽ có chút cốt cách, không ngờ cũng là loại người bất tài. Mặc dù tôi không hiểu hai môn đồ dị nhân ở Nam Bắc có mâu thuẫn gì, nhưng mà từ người nhà họ Tang, tôi biết Sơn Trang Thiên Long vẫn luôn xem thường Sơn Trang Triều Phượng của các người. Bây giờ tôi hiểu rồi, chỉ là một đám rác rưởi. Nghe Trần Minh nói xong, người đàn ông trung niên kia tức giận vô cùng, quát: Đừng lắm lời, bắt tên này lại cho tôi. Bỗng nhiên, hơn 10 hộ vệ đã được trải qua huấn luyện của cục dị năng, bắt đầu cầm súng nhắm vào Trần Bình. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên phía sau đám người. Dừng tay lại cho tôi. Đám người vội vàng quay lại, nhìn về phía sảnh chính. Một bóng người cao lớn đi tới, gương mặt chữ điền, dáng vẻ uy nghiêm. Một người đàn ông trung niên mặc đường trang màu xám. Ông ta vừa tới, tất cả người ở đây đều cung kính cúi đầu. Ngay cả người đàn ông trung niên muốn bắt Trần Bình kia cũng nhanh chóng chạy tới, khom người cung kính nói: Trang chủ, sao ông lại ra đây? Người đàn ông trung niên mặt chữ điền kia đầu tiên nhìn Trần Bình, sau đó lạnh nhạt liếc tới Lão Tất và Tang Long, rồi hỏi: Xảy ra chuyện gì? Người quản gia kia lập tức nói: Trang chủ, tên nhóc này xông vào Sơn Trang Triều Phượng của chúng ta, còn giết cao thủ hộ vệ của nhà họ Tang và cả cậu ba Tang Long. Tôi bảo đàn em bắt cậu ta lại. Người đàn ông trung niên mặt chữ điền cũng chính là một trong ba vị trang chủ của Sơn Trang Triều Phượng, Khương Lê, lúc này đang dùng gương mặt lạnh lùng đánh giá Trần Bình, sau đó nói: Cậu cảm thấy môn đồ dị nhân phương Nam của chúng tôi không sánh bằng phương Bắc. Khương Lê là một trong những người sáng lập ra Sơn Trang Triều Phượng, không chỉ thực lực phi phàm không ai đoán được, nghe nói còn từng là môn đồ của khu vực thứ 6, nhưng mà tin tức chưa được xác thực. Trần Bình nhíu mày nhìn người trước mặt. Nam Bắc tuy có khác biệt, nhưng mà vẫn ngông nghênh giống nhau, cũng chỉ là một nhà họ Tang ở phương Bắc. Nếu có phiền phức thì cứ tìm tôi là được. Ha ha ha, Khương Lê cười to. Được, được lắm, hay cho cậu vẫn ngông nghênh như cũ. Tôi rất thích thái độ và cá tính của anh. Cũng chỉ là một nhà họ Tang ở phương Bắc, Sơn Trang Triều Phượng của tôi vẫn có thể chịu được. Câu nói này của Khương Lê đã bày tỏ thái độ của ông ta. Mặc kệ chàng trai trẻ tuổi trước mặt là ai, ông ta đều muốn bảo vệ. Một là vì mặt mũi của Sơn Trang Triều Phượng, hai là vì tiếc tài năng. Giới môn đồ dị nhân ở phương Nam đã lâu rồi chưa từng xuất hiện một người trẻ có thực lực như vậy. Loại người này chỉ có thể trở thành khách quý, được các thế gia truy lùng. Khương Lê rất rõ ràng chàng trai trước mặt có ý nghĩa thế nào đối với giới dị nhân ở phương Nam. Phương Bắc có 3 vua, phương Nam chỉ có 1. Bây giờ chàng trai trẻ tuổi trước mặt có được thực lực của môn đồ khu vực thứ 5. Khương Lê quyết định chiêu mộ anh vào Sơn Trang Triều Phượng. Không biết quý danh của cậu là gì? Khương Lê cười hỏi, gương mặt ôn hòa tương phản với vẻ nghiêm nghị vốn có của ông ta. Mọi người đứng xem một bên cũng sợ hãi, hoảng hốt. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được Khương Lê đang lấy lòng người trẻ tuổi này. Đúng vậy, trẻ tuổi mà có thể một kiếm chém chết một trong bè cao thủ hộ tộc nhà họ Tang, đủ để thấy người trẻ này có tương lai cực kỳ rộng mở. Nếu người này có thể gia nhập Sơn Trang Triều Phượng, trở thành trụ cột của Sơn Trang, thậm chí có thể khiến giới dị nhân ở phương Nam có thêm một vua nữa. Giới dị nhân ở phương Bắc đè đầu cưỡi cổ giới dị nhân phương Nam đã vài chục năm. Tất cả các dị nhân ở phương Nam đều nuôi ấm ức trong lòng. Nhưng vì Bắc Nam khác biệt, thực lực cách xa nhau, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Lúc này, Khương Lê có lòng mời mọc Trần Bình, đủ để thấy ông ta hoặc cả giới dị nhân phương Nam cần một nhân tài như Trần Bình đến cỡ nào. Lông mày Trần Bình hơi cau lại, lạnh nhạt trả lời. Trần Bình, Khương Lê gật đầu, cười nói. Tôi là Khương Lê, một trong ba trang chủ của Sơn Trang Triều Phượng. Rất hân hạnh được biết đến cậu Trần đây. Không biết cậu có hứng thú tham gia hội nghị 12 thế gia của chúng tôi không? Hội nghị 12 thế gia? Trần Bình nhíu mày, sau đó lắc đầu. Ngại quá, tôi tới tìm người, thứ cho không tiếp được. Dứt lời, Trần Bình muốn đi về phía sảnh chính. Khương Lê lập tức dò hỏi. Cậu Trần, không biết cậu muốn tìm ai? Tôi là một trong các trang chủ ở đây, rất vui lòng hỗ trợ cậu. Trần Bình dừng bước chân, nhìn Khương Lê, nói. Tôi tìm vợ tôi, Giang Uyển. Cô Giang. Khương Lê khẽ giật mình, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, nhìn Trần Bình trước mặt một chút, sau đó tươi cười, nói. Cậu Trần, mời đi theo tôi. Trần Bình cau mày, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đi theo Khương Lê. Khương Lê nói với quản gia vài câu, sau đó đưa Trần Bình đi về phía sảnh chính. Sau khi Khương Lê và Trần Bình rời đi, nơi này mới bắt đầu ầm ĩ bàn tán. Trời ạ, tôi thấy gì vậy? Khương trang chủ lại khách khí với một người thế? Còn không phải sao, chưa từng thấy qua, thế rồi kích động quá, nếu đổi lại là tôi thì tốt biết bao. Hai, đây chính là dựa vào thực lực đấy. Người quản gia lúc này trầm mặt, bảo đàn em đến thu dọn tàn cuộc. Sau đó, ông ta lén chạy đến một góc trong sơn trang. Sau khi chắc chắn không có ai, mới lén bấm một dãy số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Bên kia vang lên một giọng nói trầm ổn, lại uy nghiêm. Đằng Khâu, tìm tôi có chuyện gì? Người quản gia trung niên kia lúc này khúm núm, thái độ cung kính, nói. Ông Nhạc, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão Tất và cậu ba Tăng Long của nhà họ Tang bị một tên nhóc vô danh giết chết trong sơn trang Triều Phượng. Cái gì? Ông lặp lại lần nữa. Đầu dây bên kia bỗng nhiên truyền đến giọng điệu kinh hãi, xen lẫn tức giận của ông chủ Nhạc. Cậu ba nhà họ Tang và cao thủ Lão Tất đều bị chém chết ở sơn trang Triều Phượng. Đây chẳng khác nào trời sập rồi. Đây là một trong 10 thế gia lớn ở phương Bắc đó. Nhà họ Tang còn có môn đồ vua. Trong thế giới môn đồ dị nhân ở phương Bắc, nhà họ Tang xếp thứ 3. Tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ. Lần này Tang Long và Lão Tất đều bị chém chết ở sơn trang Triều Phượng. Đây chẳng khác nào động đất cấp 10. Cả phương Bắc đều bị chấn động, chứ đừng nói đến mỗi nhà họ Tang. Ông chủ Nhạc, cậu Tang Long bị người ta chém. Trên trán Đằng Khâu phủ đầy mồ hôi lạnh, lúc này lắp bắp nói, bởi vì ông ta cảm nhận được sự tức giận ở đầu dây bên kia. Ai làm? Chuyện gì xảy ra ở sơn trang Triều Phượng? Bọn họ muốn gây mâu thuẫn cho chúng ta với phương Bắc à? Lúc này ông chủ Nhạc tức giận không thôi, trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi. Giận là giận sơn trang Triều Phượng, sợ là sợ nhà họ Tang. Ông chủ Nhạc, chuyện này không liên quan gì đến sơn trang Triều Phượng, chỉ là một tên nhãi vô danh xảy ra xung đột với cậu Tang, sau đó tên kia liền xuống tay với cậu Tang. Đằng Khâu giải thích, trong lòng cũng cực kỳ bối rối. Khương Lê đâu? Ông ta đâu? Xảy ra chuyện như vậy mà giờ ông ta đang ở đâu? Ông chủ Nhạc gầm lên hỏi. Khương trang chủ dường như muốn bảo vệ tên kia, bởi vì thực lực của cậu ta có thể là môn đồ khu vực thứ 5. Đằng Khâu lại tiếp tục giải thích. Khu vực thứ 5. Lúc này ông chủ Nhạc cũng gấp. Chẳng trách Khương Lê muốn bảo vệ kẻ đó. Trong giới dị nhân của phương Nam đã bao lâu không xuất hiện người có thực lực ở khu vực thứ 5 rồi. Được, tôi biết rồi. Ông chú ý động tĩnh ở Sơn Trang cho tôi. Tôi đi thông báo cho Sơn Trang Thiên Long và nhà họ Tang. Ông chủ Nhạc nói xong thì cúp điện thoại. Lúc này, ở Bắc Định Thành của phương Bắc xa xôi, trong phòng sách của một căn biệt thự xa hoa, một người đàn ông mập mạp, đeo kính, vẻ mặt lúc này đang tràn đầy tức giận và bối rối. Ông ta nhanh chóng lấy áo khoác âu phục mặc vào, sau đó vội vã rời khỏi biệt thự, tự mình lái Ferrari tiến về Sơn Trang Thiên Long ở khu Bắc, Bắc Thương Long. Đến dưới chân núi Thương Long, trải qua mấy cửa kiểm tra, Nhạc Khánh Phong mới đến được cửa chính của Sơn Trang Thiên Long. Ông ta nhanh chóng bước xuống khỏi Ferrari, sau đó chạy chậm vào sảnh chính của Sơn Trang Thiên Long. Đoạn đường này cách 1000 mét, Nhạc Khánh Phong chạy đến nỗi thở hồng hộc. Nhanh, thông báo với ba vị trang chủ, có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhạc Khánh Phong chạy một mạch đến cổng chính, hô lên với mấy tên hộ vệ cầm súng. Không bao lâu sau, Nhạc Khánh Phong đi theo hộ vệ tới sảnh chính. Trước mặt, ba vị trang chủ của Sơn Trang Thiên Long đang ngồi nghiêm chỉnh trên đài cao. Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất kia được ngồi ghế kim long. Hai người ngồi hai bên là ghế thanh long. Nhạc Khánh Phong, trễ như vậy rồi, ông tìm chúng tôi có chuyện gì? Người đàn ông ngồi bên trái lúc này mở lời hỏi. Sắc mặt không vui, nửa đêm khuya khoắt kêu bọn họ ra, trong lòng ai cũng sẽ có hơi ấm ức. Nhạc Khánh Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, khiêm tốn đứng dưới đại sảnh, cúi đầu thở dốc, lắp bắp nói. Hà trang chủ, Tang trang chủ, Long trang chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Ông mau nói đi. Hà trang chủ là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt không vui, một thân đường trang màu đen, trong tay xoay hai quả cầu ngọc, nhìn qua rất mạnh mẽ, sắc mặt hồng hào, chỉ có một luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra khắp người. Nhạc Khánh Phong nhìn Hà trang chủ, sau đó ánh mắt liếc đến Tang trang chủ ngồi bên phải, cũng là một trong 10 môn đồ thế gia, gia chủ đương nhiệm nhà họ Tang, Tang Trấn Khôn. Cũng chính là một trong 3 trang chủ sáng lập lên Sơn Trang Thiên Long. Ông có nước da tráng kiện, dáng ngồi ngay thẳng, mặc một bộ lễ phục đường xám trắng, tóc đen xám, hốc mắt sâu thẳm, một đôi mắt mang theo màu sắc hỗn độn, chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta sợ hãi. Tang Trấn Khôn là một trong những giáo lý danh dự của Tổng cục Cửu Châu, cũng là một trong các hội viên và quản lý trong Hiệp hội Giáo dục của Tổng cục Cửu Châu. Ông ta ở Tổng cục Cửu Châu có được uy danh hiển hách, dạy ra được rất nhiều môn đồ tài giỏi. Có thể nói, cứ 10 môn đồ ở Tổng cục Cửu Châu thì có 2 người được Tang Trấn Khôn dạy bảo hoặc xuất thân từ nhà họ Tang. Do đó, nhà họ Tang có quyền lực và uy tín đáng kể trong Tổng cục Cửu Châu. Chưa kể, Tang Trấn Khôn còn dạy ra 3 môn đồ vua. Cho nên trong giới dị nhân ở phương Bắc, chỉ một câu của nhà họ Tang có thể huy động được một nửa thực lực. Lúc này, Nhạc Khánh Phong uống từng ngụm nước, sau đó quỳ trên đất, hô lớn. Tang trang chủ, cậu ba Tang Long đã bị sát hại ở Sơn Trang Triều Phượng. Răng rắc. Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng răng rắc. Tang Trấn Khôn ban đầu ngồi nghiêm chỉnh, lúc này tức đến bật dậy, hai mắt lạnh lẽo, nói. Ông nói cái gì? Nhạc Khánh Phong toàn thân run lên, bởi vì ông ta cảm giác được sát khí dâng trào và lạnh thấu xương trong không khí xung quanh. Cậu ba Tang Long và Lão Tất đã bị một tên vô danh đánh chết trong hội nghị môn đồ ở Sơn Trang Triều Phượng vào tối nay. Đối phương còn nói, nhà họ Tang muốn trả thù thì cứ việc tìm anh ta. Nhạc Khánh Phong cúi thấp đầu nói, ngay khi giọng nói của ông ta vừa dứt, ông ta liền cảm thấy một áp lực năng lượng tăng vọt, đột nhiên bùng phát. Áp lực năng lượng này khiến Nhạc Khánh Phong hoàn toàn sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên, cả người run lên. Tang Trấn Khôn đang đứng trên đại điện, trong mắt tràn đầy lửa giận, năng lượng kinh khủng cuồng bạo đủ để dễ dàng xé nát bất cứ môn đồ nào trong khu vực thứ 5. Sơn Trang Triều Phượng phải chết! Một cơn giận dữ như từ địa ngục vang lên khắp Sơn Trang Thiên Long. Kẻ đó là người phương nào? Chẳng lẽ nó không biết Tang Long là con trai của Tang Trấn Khôn này ư? Tang Trấn Khôn đứng trên đỉnh đại điện, từ trong cơ thể ngưng tụ ra khí lực, lạnh giọng hỏi. Nhạc Khánh Phong quỳ trên mặt đất rôn rẩy nói. Đúng vậy, đối phương nói mình chỉ là một tên vô danh, nghe nói xảy ra xung đột với cậu Tang Long, sau đó đối phương hạ sát chiêu. Lúc ấy Tang Long cũng nhắc tới nhà họ Tang, cũng cầu xin anh ta tha cho, nhưng đối phương lại không thèm để ý, trực tiếp giết chết cậu chủ. Ngay khi giọng nói vừa dứt, bầu không khí trong toàn bộ sảnh chính như đông cứng lại, dường như bất kỳ ngọn gió và ngọn cỏ nào bay qua cũng sẽ gây ra một kết cục long trời lở đất. Nhạc Khánh Phong nhanh chóng dập đầu. Tang trang chủ, sau khi trang chủ Khương Lê của Sơn Trang Triều Phượng ra mặt, nghe ý của Đằng Khâu thì Khương Lê muốn bảo vệ cái tên trẻ tuổi Trần Bình đó. Khương Lê, ông ta dám! Tang Trấn Khôn nổi giận gầm lên, phất tay áo, quát. Lập tức triệu tập các cao thủ nhà họ Tang đi theo tôi tới Sơn Trang Triều Phượng. Tôi ngược lại muốn xem cái tên Khương Lê kia dám đứng trước mặt tôi bảo vệ cho ai. Chém con trai tôi thì cho dù đối phương là ai, tôi cũng phải tự tay đâm chết. Dưới sảnh, một hộ vệ nhà họ Tang cúi đầu đáp lễ, sau đó lập tức bước ra khỏi chính điện. Thấy Tang Trấn Khôn tức giận, Hà trang chủ liền nói. Tang trang chủ, xin bớt đau thương. Hành động lần này của Triều Phượng đã hướng mũi kiếm vào Thiên Long của chúng ta. Xem ra cái tên Khương Lê này muốn tự mình bảo vệ cái tên gọi là Trần Bình kia. Hay là tôi cũng cho người đi theo Tang trang chủ tới? Không cần. Tang Trấn Khôn trực tiếp từ chối ý tốt của Hà trang chủ, nói. Đây là chuyện riêng của nhà họ Tang và Sơn Trang Triều Phượng, không cần người ngoài nhúng tay. Khóe mắt Hà Trang chủ hiện lên một tia lạnh, nở nụ cười. Đã vậy thì chúc Tang Trang chủ có thể tự tay đâm chết hung đồ, lấy lại uy danh cho Thiên Long của chúng ta. Cũng nhân cơ hội này, giáng một đòn cảnh cáo cho Sơn Trang Triều Phượng và giới dị nhân phương Nam. Tang Trấn Khôn hừ lạnh một tiếng, vùng tay trực tiếp rời khỏi sảnh chính. Sau khi Tang Trấn Khôn rời đi, Hà Trang chủ kia mới thu lại ý cười, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cái tên Tang Trấn Khôn này đúng là càng ngày càng không xem chúng ta ra gì. Người đàn ông ngồi trên ghế kim long lúc này cũng âm trầm, đôi mày rậm hơi nhíu lại, nói: Hà Trang chủ, bớt tranh cãi đi. Bây giờ nhà họ Tang xảy ra chuyện như vậy, chúng ta giúp được thì giúp. Giới dị nhân của hai phương Bắc Nam sớm muộn cũng phải có một trận chiến. Đến lúc đó, nhà họ Tang vẫn là chủ lực của giới môn đồ phương Bắc chúng ta. Hà Trang chủ cười ha ha hai tiếng, nói: Long Trang chủ, ông không lo, có một ngày Tang Trấn Khôn kia thay thế vị trí của ông mà. Tôi nghe nói mấy năm nay nhà họ Tang vẫn luôn bổ dưỡng thực lực, nhiều khi qua không nể mặt cả Long Trang chủ. Câu nói này cũng có hơi động tâm. Long Trang chủ nghe xong sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía cửa sảnh chính, hồi lâu mới nói: Nhà họ Tang cũng có hơi vượt quyền. Long Trang chủ cũng sớm cảm nhận được áp bức và uy hiếp đến từ nhà họ Tang. Ông ta không có thực lực cao như Tang Trần Khôn, chỉ chiếm được cái danh của Sơn Trang Thiên Long được truyền lại. Cho nên, nhiều khi trước mặt nhà họ Tang và Tang Trần Khôn, Long Trang chủ không có quyền lên tiếng. Công cao trấn chủ, Hà Trang chủ vội nói: Long Trang chủ, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên sớm chuẩn bị, đề phòng lỡ như nếu Tang Trấn Khôn và nhà họ Tang có ý tạo phản, đến lúc đó chúng ta còn có thể ứng phó kịp. Long Trang chủ khẽ đảo mắt nhìn Hà Trang chủ, suy nghĩ thật lâu mới dò hỏi: Hà Trang chủ có kế sách gì? Trần Minh đi theo Khương Lê dọc hành lang, xuyên qua mấy cánh cửa mới đi vào khu vực trung tây của Sơn Trang Triều Phượng. Đập vào mắt là hồ nước trong veo, trên hồ có cầu vòm màu trắng, hai bên hồ đều có hộ vệ nghiêm ngặt canh giữ, cũng trang bị đầy đủ binh khí đặc biệt dùng cho môn đồ. Về cơ bản, những hộ vệ này có thể bắt các môn đồ từ khu vực thứ tư trở xuống. Bên kia hồ và cầu vòm là một tòa lâu đài trắng như cung điện, nguy nga. Trên toàn bộ hồ, người ta có thể cảm nhận được sự uy nghiêm và trang trọng của lâu đài trắng. Khương Lê đi trước, mời Trần Bình. Cậu Trần, xin mời đi theo tôi. Trần Bình liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, khắp nơi đều được canh phòng nghiêm ngặt. Làm phiền rồi. Trần Bình lịch sự nói, sau đó đi theo Khương Lê lên cầu vòm và đi về phía lâu đài màu trắng. Khi Trần Bình đến gần tòa lâu đài trắng, anh phát hiện ra rằng có một áp lực năng lượng đặc biệt xung quanh anh. Áp lực này đang triệt tiêu sức mạnh thường xuyên trong cơ thể anh. Giống như khi bước vào khu vực này, thực lực của anh lập tức bị suy yếu đi. Đây là sử dụng sức mạnh quy tắc phản vật chất, đặc biệt nhằm vào thực lực của môn đồ. Trần Bình trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Khương Lê. Khương Lê cảm thấy khó tin với trực giác nhạy bén của Trần Bình, mỉm cười nói: Cậu Trần, cảm giác của cậu không sai. Phàm là tiến vào khu vực này, thực lực của bản thân và quy tắc vật chất đều sẽ bị kiểm soát bởi sức mạnh của các quy tắc phản vật chất, trực tiếp áp xuống đến khu vực thứ ba. Cho dù cậu có là người của khu vực thứ năm, hay là môn đồ vua, hay là người ở khu 6, khu 7, thì khi đến nơi này đều bị áp chế thành khu vực thứ ba. Mục đích cũng vì phòng ngừa một số người có ý đồ khác, mong cậu Trần hiểu cho. Khương Lê nói xong, Trần Bình nhẹ gật đầu, nói: Tôi hiểu rồi. Sau đó, Khương Lê dẫn đầu và đưa Trần Bình vào tiền sảnh của lâu đài màu trắng. Lúc này, đại sảnh chật ních đàn ông và phụ nữ, có già và trẻ, tất cả đều có khuôn mặt lạnh lùng và thái độ nghiêm túc. Lúc này, nhìn thấy Khương Lê mang người đi vào, những người này đều đứng dậy, cúi đầu đối với Khương Lê, nói: Sư phụ Khương. Khương Lê mỉm cười, đi vào, giơ hai lòng bàn tay về phía đám người, ra hiệu mọi người ngồi xuống, nói: Các vị đừng khách sáo, mời các vị ngồi xuống. Hôm nay tôi dẫn một người anh em đến đây. Dứt lời, ánh mắt của những người này bắt đầu nhìn đến Trần Bình đang đi theo Khương Lê vào. Mọi người không ai nhận ra Trần Bình, có người hỏi thẳng: Khương Trang chủ, không biết cậu trai này thuộc môn đồ của gia tộc nào mà có thể khiến Khương Trang chủ tự mình đưa vào thế? Đúng vậy, Khương Trang chủ, hay là mời người anh em này giới thiệu một chút. Mọi người lần lượt mở miệng, thái độ ngoài mặt là tốt bụng, nhưng trong bụng mỗi người đều có ý kiến riêng. Khương Lê mỉm cười, quay người sang một bên, làm động tác mời. Cậu Trần, hay là cậu nói hai câu đi. Khuôn mặt của Trần Bình trầm xuống, anh liếc nhìn mọi người có mặt xung quanh, nhưng không tìm thấy Lạc Tinh Vũ và Giang Uyển, vì vậy anh hơi thất vọng. Không phải Giang Uyển và Lạc Tinh Vũ đã đến đây sao? Hay là bọn họ đi rồi? Vì vậy Trần Bình chỉ nhẹ nhàng nói. Trần Bình. Sau đó anh im bặt, mọi người còn đang mong chờ lời sau của Trần Bình. Kết quả, hồi lâu mà Trần Bình không nói gì. Điều này khiến một số người không hài lòng, họ lạnh lùng nói. Khương trang chủ, người anh em Trần Bình này cũng kiêu ngạo quá. Chỉ nói một cái tên, đây là không vừa mắt chúng tôi à? Ha ha, Khương trang chủ, người ông mời tới, chúng tôi không phản đối, nhưng người mới này cũng quá không hiểu quy củ rồi. Nói xong chưa? Đột nhiên, Trần Bình mở miệng, ngắt lời một kẻ đang buông lời răn dạy mình. Cả khán phòng đều méo mặt và tỏ ra tức giận. Bốp, một người đàn ông trung niên vỗ bàn, đột ngột đứng lên, chỉ vào Trần Bình, tức giận nói. Hỗn láo, đây là Sơn Trang Triều Phượng, là đại hội của thế gia Phương Nam. Một tên nhóc không hiểu lễ nghi như vậy, lại dám vô lễ với người bề trên như vậy. Chẳng lẽ người lớn trong nhà không dạy cậu lễ nghĩa à? Chính xác. Cho dù là do Khương trang chủ đích thân đưa tới, cũng phải chú trọng hoàn cảnh. Trước sự mắng mỏ của mọi người, Khương Lê không nói lời can ngăn. Thay vào đó, ông ta đứng sang một bên mỉm cười, ánh mắt rơi vào Trần Bình. Trần Bình nhíu mày, liếc nhìn Khương Lê, khóe miệng nở nụ cười. Ông ta cũng là một con cáo già. Đây là cố tình không ra mặt để cho mình tự giải quyết à? Trần Bình không có nhiều thời gian để đối co với mấy người này, nên anh nói thẳng. Từ đầu, tôi cũng không có hứng thú với đại hội môn đồ thế gia này. Nếu đã không chào đón, thì xin cáo từ. Dứt lời, Trần Bình quay người muốn đi. Nhưng tất cả những người đang ngồi này đều là những kẻ kiêu ngạo và tự phụ. Thậm chí, một số kẻ đầy mưu mô đang ngồi đối diện lúc này âm thầm quan sát Trần Bình. Đứng lại, đại hội môn đồ của Triều Phượng chúng ta làm sao có thể nói tới là tới, nói đi là đi. Người đàn ông trung niên vỗ bàn gầm thét với Trần Bình khi nãy, lúc này tiếp tục mắng anh, không hề nhượng bộ. Đúng vậy, người vai dưới, muốn đi cũng được, nhưng mà nhất định phải nói lời xin lỗi với chúng tôi về hành động lỗ mãng và vô lễ của mình khi nãy. Đám người bắt đầu nhào nhào chỉ trích, trong đó có không ít môn đồ trẻ tuổi cũng bày ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác mà xem náo nhiệt. Trần Bình dừng lại, quay đầu lại và nhìn những người đang liên tục mắng mỏ mình. Sau đó anh nói, tại sao tôi phải xin lỗi các người? Chỉ bằng việc chúng tôi ngồi đây, còn cậu đứng đó. Người đàn ông trung niên nở một nụ cười lạnh lùng. Ồ, Trần Bình mỉm cười và sau đó hỏi, vậy làm thế nào tôi có thể ngồi ở đó? Đương nhiên là dựa vào thực lực, mỗi người ngồi ở đây đều có thực lực cả. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Trong mắt ông ta, một người trẻ tuổi như Trần Bình cũng chỉ dựa vào bối cảnh và thân phận thôi. Người như này nên trực tiếp ra đòn phủ đầu, như vậy sau này mới có thể dễ dàng phân phó. Đây là cách mà Đại hội Thế gia Môn Đồ nhằm vào người mới. Dù sao, Đại hội Môn Đồ Thế gia không cho phép có quá nhiều tiếng nói. Dựa vào thực lực. Vậy được rồi. Trần Bình mỉm cười, sau đó trực tiếp đi tới chỗ người đàn ông trung niên, nói, vị trí đó, từ nay về sau, thuộc về tôi, mời ông cút ra ngoài. Người đàn ông trung niên kia thấy Trần Bình đi về phía mình thì khóe mắt phát lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, gầm thét lên. Hỗn láo, cậu muốn chết à? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 303 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.